Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4076, bại lộ. Tôn Giao cùng Tôn Kiều Nhi bước nhanh đi đến trong bảo khố. Trông coi bảo khố người, nhẹ giọng nỉ non nói. Hai vị tiểu thư này xưa nay chưa từng tới bảo khố. Làm sao hôm nay đột nhiên nhớ tới muốn tới? Được rồi, vẫn là báo cáo một cái trưởng lão hội đi. Trông coi bảo khố võ giả đem nơi đây tin tức thương báo. Cáo đến trưởng lão hội. Nói Tôn Giao cùng Tôn Kiều Nhi cùng đi bảo khố chọn lựa linh dược. Trưởng lão hội nghe nói sau đó cảm thấy là gia chủ an bài đi qua. Thế nhưng là nghĩ lại sau đó. Có cảm thấy không đúng lắm. Tôn Giao trong gia tộc thiên tư không cao. Không có bao nhiêu địa vị. Lấy địa vị của nàng là không thể nào có tư cách đi bảo khố. Đến mức Tôn Kiều Nhi, mặc dù là gia tộc thiên tài, nhưng quanh năm đang bế quan. Nàng nếu là cần linh dược tu luyện, cũng chỉ cần cáo chi chấp sự đường về sau. Từ chấp sự đường báo cáo gia tộc mới có thể cho nàng linh dược nha. Trưởng lão hội nhiều lần suy tư sau đó, lập tức mang người thẳng đến bảo khố mà tới. Tôn Giao cùng Tôn Kiều Nhi nhanh chóng đi vào bảo khố trong tầng thứ 9. Tìm tới chứa vạn khí tử liên tử ba cái bảo hạp. Tôn Giao với tay cầm một cái. Mở ra xem. Trong đó có một viên tản ra thần quang 7 màu hạt sen. Xác nhận không sai sau đó. Tôn Giao thu vào chữ vật đại bên trong. Lúc này nói với Tôn Kiều Nhi. Kiều Nhi, cảm ơn ngươi. Tôn Kiều Nhi mặt không thay đổi nói. Tỷ tỷ, Trảm Sơn Thành chiến dịch này không biết là thắng hay thua. Đã ngươi đã cùng Thanh La thẳng thắn tiếng lòng, vậy liền thừa lúc còn sớm mà hành động rời đi Trảm Sơn Thành đi. Thanh Thủy Thành Thanh gia mặc dù bị diệt, nhưng là Thanh La dù sao vẫn là Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử. Chờ Liêm Châu cùng Tiên Châu đại chiến kết thúc về sau, Thanh La vẫn như cũ có thể tiến về Vĩnh Hằng Ma Tông tu luyện. Chỉ cần Thanh La có thể sống qua một kiếp này, tương lai các ngươi sẽ không đáng như vậy. Đi ra bảo khố sau đó, tỷ tỷ không cần quản bất cứ chuyện gì, lập tức trở về cùng Thanh La cùng nhau rời đi Trảm Sơn Thành. Tôn Kiều Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, tự hồ nàng đã dự liệu được tiếp xuống muốn đối mặt sự tình gì. Tôn Giao nhíu mày, dục vọng mở miệng muốn hỏi, có thể Tôn Kiều Nhi đã quay người rời đi bảo khố. Tôn Giao đành phải đuổi theo, hai nữ mới vừa đi ra bảo khố. Liền nghe bảo khố tiền truyện đến một tiếng quát lớn. Tôn Giao, Tôn Kiều Nhi, các ngươi thật to gan, dám điều lấy ra chủ ngọc lệnh từ nhập bảo khố, các ngươi nhưng biết đây là tội chết. Nghe thấy thanh âm này, Tôn Giao toàn thân run lên. Nàng tự nhiên nghe được cái này chính là trưởng lão hội Tôn Dược trưởng lão thanh âm. Tại bảo khố phía trước, Tôn Dược mang theo mấy trăm vị cao thủ đem Tôn Kiều Nhi cùng Tôn Giao bao bọc vây quanh. Tỷ tỷ, đi, nơi này giao cho ta đến. Tôn Kiều Nhi không nói hai lời, trực tiếp rút ra lợi kiếm, một kiếm thẳng hướng Tôn Dược mà đi. Trông thấy Tôn Kiều Nhi như vậy quả quyết xuất thủ, Tôn Giao giật nảy mình. Giờ phút này Tôn Giao coi như tại đần, nàng cũng có thể đoán được rồi. Tôn Kiều Nhi tất nhiên là biết rõ bọn hắn xâm nhập bảo khố sẽ kinh động trưởng lão hội cao thủ. Cho nên Tôn Kiều Nhi từ hiện thân một khắc này liền một kiếm hạ quyết tâm muốn cùng trưởng lão hội một trận chiến. Tôn Kiều Nhi cửu kiếp đạo cảnh tu vi, mà Tôn Dược lại là đạo tôn cấp độ. Tại tăng thêm một bên còn có mấy trăm vị cao thủ đôn đốc. Có thể Tôn Kiều Nhi dù sao cũng là Tôn gia thiên tài. Chiến lực không tầm thường. Trong lúc nhất thời đám người cũng khó có thể đưa nàng bắt được. Tỷ tỷ, đi à. Tôn Kiều Nhi tại hỗn chiến bên trong, đối với Tôn Giao khàn giọng kiệt lực hô. Tôn Giao nhìn xem Tôn Kiều Nhi có chút chật vật, mặc dù Tôn gia võ giả cũng không có hạ sát thủ, nhưng cũng làm cho trên người nàng nhiều chỗ rất nhiều thương thế. Máu tươi nhuộm đỏ thanh y, người muốn đi hướng nào? Giữa lúc này, Trảm Sơn Thành chủ mang theo hắn Tôn gia trưởng lão khác đi vào bảo khố trước đó. Trừng mắt Tôn Kiều Nhi cùng Tôn Giao hai người. Gia chủ, bái kiến gia chủ. Tôn Kiều Nhi cùng Tôn Dược các loại võ giả nhao nhao dừng tay. quay người đối với Trảm Sơn thành chủ cúi đầu. Tôn Dao cùng Tôn Kiều Nhi trông thấy Trảm Sơn thành chủ đến nơi, sắc mặt không khỏi đều lộ ra đắng chát. Tôn Kiều Nhi lập tức mở miệng nói: "Cha, chuyện này đều là ta làm chủ, cùng tỷ tỷ không quan hệ." Tôn Kiều Nhi trong lòng minh bạch, nếu để cho Trảm Sơn thành chủ cùng trưởng lão hội biết rõ là Tôn Dao muốn trộm lấy vạn khí tử liên tử, lấy Tôn Dao tại Tôn gia địa vị đoán chừng hạ chàng sẽ rất thảm. Cho nên Tôn Kiều Nhi chủ động nói ra chuyện này là nàng chủ trương. Trảm Sơn thành chủ mặt mũi tràn đầy băng lãnh, lướt qua đám người, đi vào Tôn Kiều Nhi trước mặt, không nói một lời liền vung lên bàn tay trùng điệp phiến tại trên mặt của Tôn Kiều Nhi. Đồng thời nghiêm nghị quát: "Gia tộc ngậm đắng nuốt cay bồi dưỡng ngươi, ngươi chính là như vậy vừa đi vừa về báo gia tộc vun trồng." Tôn Kiều Nhi cố nén nước mắt, cúi đầu, không nói phản bác. Ở bên người Trảm Sơn thành chủ trưởng lão hội đại trưởng lão thấp giọng nói ra: "Gia chủ, không muốn quát lớn nhị tiểu thư rồi. Chúng ta đều biết, nhị tiểu thư không có lá gan lớn như vậy. Nàng sở dĩ sẽ tiếp tục chống đỡ, đơn giản chính là không muốn để cho đại tiểu thư bị phạt mà thôi." Trảm Sơn thành chủ ghé mắt nhìn về phía một bên Tôn Dao, nhìn thấy người sau trên mặt lộ ra mềm yếu tái nhợt cùng đắng chát, hắn cũng là vô lực thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra: "Bây giờ Trảm Sơn thành bát phương thụ địch, người coi như thiên tư không cao, tu vi không đủ, không cách nào vì Trảm Sơn thành chinh chiến, nhưng cũng không nên như vậy làm sằng làm bậy, tự tiện xông vào bảo khố, trộm lấy đan dược." Trưởng lão hội đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, nói ra: "Tôn Dao đại tiểu thư, cái kia Thanh La bất quá là tàn phế chi nhân, Thanh Thủy Thành đã diệt rồi, lấy hắn bây giờ trạng thái coi như đi Vĩnh Hằng Ma Tông, cũng không chiếm được cái gì vun trồng, ở trên người hắn bỏ vào quá nhiều tài nguyên, cũng là không làm nên chuyện gì. Gia chủ cũng là vì gia tộc cân nhắc, còn xin đại tiểu thư không muốn làm sằng làm bậy rồi. Đem vạn khí tử liên tử giao cho lão phu đi." Đại trưởng lão vươn tay ra, đặt ở Tôn Dao trước mặt. Tôn Dao trong mắt rưng rưng, gắt gao che chính mình túi chữ vật, bước chân càng là lui về sau hai bước. Đại trưởng lão hai mắt co rụt lại, tự nhiên nhìn ra được Tôn Dao cũng không muốn giao ra vạn khí tử liên tử, đành phải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lui trở về Trảm Sơn thành chủ bên người. Ý tứ này liền rất đơn giản, chuyện này muốn giao cho Trảm Sơn thành chủ đến xử lý. Trảm Sơn thành chủ nhìn xem Tôn Dao quật cường bộ dáng, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng: "Tôn Dao, gia tộc đã quyết định từ bỏ người cùng hắn hôn ước, ta đã quyết định rút về. Mặt khác, ta đã quyết định đưa ngươi gả cho Hồng Khâu Thành đại công tử Đỗ Thu. Bây giờ Hồng Khâu Thành rước dâu đội ngũ đã ở trên đường. Ngươi trở về hảo hảo dọn dẹp một chút. Một cái chính mình, ước chừng trong vòng nửa tháng, Hồng Khâu Thành liền sẽ phái người tới đón ngươi đi." Tôn Dao trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem Trảm Sơn thành chủ. Tôn Kiều Nhi lập tức khàn giọng kiệt lực hô: "Hồng Khâu Thành đại công tử, chính là cái kia lấy tổ chức Thanh Lâu làm chủ Hồng Khâu Thành Đỗ gia. Cha, cái kia Đỗ Thu háo sắc thành tính, cô gái rơi vào trong tay của hắn cơ hồ đều không có một cái nào kết cục tốt. Vị này đại công tử thanh danh tại toàn bộ Liêm Châu đều xú danh chiêu lấy a. Đỗ Thu bây giờ tu luyện không hơn trăm năm, cũng đã kết hôn hơn nghìn người. Kết quả những cô gái này không ngoài dự tính, tại bị hắn chơi chán sau đó, đều bị hắn đưa vào Thanh Lâu bên trong. Người đây không phải muốn đem tỷ tỷ hướng trong hố lửa đẩy sao?" Tôn Kiều Nhi cười lạnh nói: "Ha ha, khó trách ta cùng tỷ tỷ vào bảo khố trộm lấy đan dược. Người sau khi đến, cùng đại trưởng lão gần là đối với ta tức giận, nhưng không thấy đối tỷ tỷ xuất thủ, là sợ làm hỏng tỷ tỷ khuôn mặt, nhường Đỗ Thu không thích đi." "Im ngay!" Trảm Sơn thành chủ nghiêm nghị đối Tôn Kiều Nhi quát. Hết chương.